Thư ký toàn năng của Đường Tổng. Chương 97, ngoại truyện một ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình tự của các cặp đôi thường là yêu nhau, cầu hôn, tổ chức đám cưới, sau đó sinh con đẻ cái. Nhưng cũng có những người chọn cho mình một con đường đặc biệt để dẫn đến hôn nhân. Chính là những anh chàng chờ mãi không thể rước được bạn gái về làm vợ hợp pháp như Đường Hạo. Rõ ràng anh cầu hôn Lâm Nhã từ lúc hai người mới quen nhau vài tháng. Ấy vậy mà vài năm trôi qua rồi vẫn chưa có tin tức cưới hỏi gì truyền ra. Khiến ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Chính bố mẹ của Lâm Nhã cũng gấp gáp muốn gả cô ra ngoài. Cô đến sống với Đường Hạo 3 năm rồi. Hiện tại đã 25 tuổi, anh thì 31, vậy mà còn chưa chính thức trở thành vợ chồng nên họ có chút không chờ nổi. Thời gian trôi qua, bố mẹ Lâm Nhã bắt đầu gấp, bố mẹ Đường Hạo gấp, cả công ty đều gấp thay đương sự. Có người nhịn không được mà hỏi Đường Hạo, anh như vậy không sợ một ngày nào đó cô ấy xài hết tiền của anh rồi bỏ đi sao? Anh mỉm cười trả lời, không. Cô ấy có tiêu thế nào cũng không hết được tài sản của Đường gia. Hơn nữa, tốc độ kiếm tiền của tôi nhanh hơn tốc độ tiêu tiền của bà xã. Một câu nói đánh gục trái tim bao thiếu nữ. Lâm Nhã nghe được thì liếc mắt khinh thường. Người ta không muốn ném tiền qua cửa sổ. Chứ thật lòng muốn anh phá sản thì vẫn có khả năng đấy. Hiện tại bọn họ cũng không khác gì các cặp vợ chồng bình thường. Chỉ là chưa ký giấy kết hôn, chưa lên lễ đường, Đường Hạo tôn trọng quyết định của bà xã. Xong, anh cảm thấy mình sắp chịu hết nổi vì phải ganh tị với những người xung quanh. Nhìn Zết và bạn gái sâu ân ái trên công ty mãi. Sắp biến thành một tên đàn ông chỉ biết đố kỵ rồi. Một buổi tối đẹp trời nào đó, Đường Hạo dụ dỗ vợ dùng thuốc tránh thai để quan hệ không dùng bao. Lâm Nhã nheo mắt nhìn viên thuốc nhỏ trên tay, lật qua lật lại để kiểm tra, làm mồ hôi trên lưng anh chảy ròng ròng. Cô hỏi, anh chắc chắn thứ này là thuốc tránh thai chứ? Đưa em kiểm tra rồi còn gì? Đường Hạo ngồi trên giường ôm Lâm Nhã, bàn tay hư hỏng vuốt ve qua lại trên ngực cô, sau đó hôn lên phần gáy của cô, người trong lòng bị nhột hơi co người lại. Cô nhìn kỹ tên thuốc, đầu ngón tay vuốt nhẹ một cái rồi đặt nó lên bàn. Thấy động tác nhỏ đó, trong lòng Đường Hạo liền nhẹ nhõm, bắt đầu công cuộc cày cuốc của mình. Bọn họ luôn có thể tìm được nhiều trải nghiệm thú vị thông qua việc vận động ở trên giường. Sofa, sàn nhà, hoặc phòng tắm. Hôm đó Đường Hạo đặc biệt thú tính. Lâm Nhã nghĩ không ra rốt cuộc anh bị thứ gì kích thích mà lại ngược đãi cô như vậy. Cô chịu không nổi lật người bò đi. Lại bị anh túm eo kéo trở về kèm theo một câu cảnh cáo. Em mà trốn thì ngày mai làm bù. Thể lực của Lâm Nhã không tồi. Nhưng vẫn phải chịu thua trước một Đường Hạo hừng hực lửa dục. Bị anh giày vò rất lâu. Cô nghĩ mình còn rất trẻ nên không có ý định mang thai. Sau khi xong chuyện liền tẩy sạch thân thể rồi chạy đi uống thuốc. Đường Hạo cáu kỉnh nhìn hành động của cô. Ngày hôm sau tỉnh dậy đột nhiên giận dỗi rồi đi làm một mình. Không thèm đánh thức cô. Nhìn căn phòng trống rỗng. Không một bóng người. Lâm Nhã mơ màng gọi điện thoại cho Đường Hạo. Làm sao vậy? Anh vừa bắt máy đã hỏi với thái độ khó chịu. Hôm nay sao không gọi em dậy đi làm? Em trễ giờ rồi này. Đường Hạo vừa nhìn hồ sơ trong tay vừa nói. Em nghỉ đi. Hôm nay không cần đến công ty. Ở với nhau hơn 3 năm. Làm sao Lâm Nhã có thể không biết được khi nào anh giận chứ? Mỗi lần cãi vã đều tránh mặt cô. Anh nói đi. Lại chuyện gì nữa? Lại chuyện gì nữa? Anh là người hay gây chuyện lắm hay sao? Đường Hạo thật sự cáu rồi. Lâm Nhã cũng không chịu thua. Trực tiếp đáp, anh là người như vậy mà. Câu trả lời khiến anh càng phát hỏa. Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu kết hôn cùng anh? Chuyện hôn nhân là trò đùa với em à? Nói đến vấn đề này, Dường như bọn họ đã từng nhắc qua vài lần. Lần nào cũng kết thúc bằng chiến tranh. Lâm Nhã thở dài một hơi. Anh không vui vì chuyện này à? Cô không nghe thấy anh trả lời. Trong lòng cũng hơi hoảng. Vội nói. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chờ em thêm một năm nữa. Một năm nữa thôi. Được không? Đường Hạo nghe cô nói thế thì hỏi. Vậy, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra liền cưới. Lâm Nhã tạm ậm ờ cho qua. Hy vọng anh sẽ không để ý chuyện này nữa. Sau khi im lặng một lúc, anh nói. Anh hiểu rồi. Không biết là đã hết dỗi thật chưa? Hay buổi tối về nhà lại bắt đầu gây sự với cô? Lâm Nhã có một ông chồng sáng nắng chiều mưa như thế cũng rất khổ cực. Chẳng lẽ đêm qua chưa thỏa mãn liền trở nên nóng tính à? Cô không tiếp tục nghĩ nữa. Nằm trở lại giường rồi bật điều hòa ngủ thêm một giấc. Làm tình nhân nhỏ của sếp tất nhiên có đặc quyền. Một tháng sau, Lâm Nhã rốt cuộc biết được chuyện ngoài ý muốn mà ông xã của cô nói là gì. Đường Hạo khốn kiếp dám chơi cô. Viên thuốc tránh thai mà anh đưa căn bản chỉ là hàng giả. Là thuốc bổ. Cô run rẩy cầm kết quả trên tay. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô. Mang. Thai. Rồi. Cách chương.